Đồng nhân oai, xuyên vào Akamega Kyu. Chương 35, đoàn tụ món quà yêu quý của anh trai, En. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước ra khỏi không gian Dokai xuất hiện ngay trước mắt cô. Doka không ngần ngại tiêm vào trong cổ Rosin một dung dịch màu đen. Đừng làm chuyện ngu ngốc. Em chỉ còn thời gian 2 ngày để hoàn thành nó thôi. Dokai nói xong liền biến mất để lại thanh kiếm trắng và đen trên tay. Ngài dám bỏ ta. Thanh kiếm trắng khi được đưa vào tay cô mà trách móc. Sao người dám bỏ thanh kiếm trắng? Royal cũng trách cứ cô. Một thanh kiếm giận dỗi, một thanh kiếm tức giận lần lượt dạy dỗ cô. Rosin cũng giải thích cận kẽ vì chuyện đó là bất đắc dĩ nên mới bỏ thanh kiếm. Ai dè lại làm sức mạnh kia thức tỉnh còn tăng thêm vài phần. Bây giờ ta mới nhớ ra. Còn Leon, Rosin khi kể xong cô mới nhớ ra còn chị nữa. Ta biết Leon đang ở đâu. Royal nghe vậy cũng lên tiếng nói. Ở đâu? Rosin không tự chủ được mà cứ lắc lắc cái thân kiếm mà cha hỏi. Bên trong hoàng cung, khu tẩu thoát của tên tể tướng. Thấy Royal không nói được gì, thanh kiếm trắng liền nói ra. Rosin mới chịu tha cho Royal mà tức tốc chạy như bay. Vì cô không biết chỗ khu tẩu thoát là chỗ nào nên phải chạy và nhảy từng cái để tìm. Rất may sao nhiều lần tìm kiếm cô cũng thấy Leon đang hòa cùng với Tây Gu dạng thú của mình. Rosin ngây người trông chốc lát, nhưng vài giây sau hơi kinh ngạc. Rosin thấy được viên đạn tên kia đã bắn không phải viên đạn bình thường, nó là viên đạn vô hiệu hóa Tây Gu. Chị đấm một đấm vào mặt tên tể tướng, kế tiếp đấm một đấm vào bụng hắn, moi ruột hắn ra mà hắn không chết còn sợ hãi các thứ. Thế là chị đem hắn đi tới ngoài sân, đưa ra dù có tiếng cầu xin nhưng chị cũng không vãng lòng mà đưa cho bọn lính cách mạng dưới giày vò hắn. Leon ôm bụng tựa vào tường, thở dốc nhiều cái, rồi từng bước đi ra khỏi cung, đi tới chỗ Akame, cười nói rất vui ôm nàng một cái rồi từ biệt không hỏi gì tới cô cả. Tối đến, chị đi vào quán bia uống với những người bạn nhậu một chầu rồi bước ra với vẻ mãn nguyện. Chị từ từ ngã xuống đất lạnh dưới cơn mưa tuyết. Chị muốn chết như thế sao Leon? Rosin không nhìn được cảnh đó mà bước ra. Rosin, Leon cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của nàng. Chị đứng đẩy như bình thường nhìn cô. Bị thương nặng như vậy sao không nói với em? Hay chị muốn chết như vậy một mình? Rosin đứng nhìn Leon đang chật vật đứng dậy mà giống mắng. Chị, Leon chỉ biết u ơ không biết nói gì. Dù chị có chết cũng không thể gặp được Siêu, Chelsea và Bulat đâu. Chị chết sẽ gặp được họ thôi. Leon cãi lại. Không hề. Rosin trả lời lại đầy chắc nịch. Sao lại không gặp họ được? Em nói đi. Leon hết kiên nhẫn mà gằn giọng hỏi. Vì họ không có chết. Chị muốn biết thì hãy im lặng. Rosin nói hết hơi. Đẩy mạnh Leon vào vách tường. À hát. Leon khá đau với cách mạnh tay của cô. Em làm gì thế? Leon bắt đầu thấy hơi kỳ lạ nhìn Rosin đang có hành động kỳ quái. Rosin chỉ đưa tay nâng cầm Leon lên. Đôi mắt màu tím hòa cũng cùng máu nhìn thẳng Leon khiến chị không được bình tĩnh. Đương nhiên không bình tĩnh rồi. Thử hỏi ai đang hấp hối gần chết không bình tĩnh được. Rosin lại cúi đầu xuống vai Leon. Đưa răng nanh ghim thẳng vào trong da thịt mềm mại hơi lạnh ngắt của chị. Leon hơi nhói ơ vai nhưng không đau bằng vết thương kia. Rosin chỉ đưa một lượng máu nhất định vào trong người Leon để trị hết vết thương bên trong lẫn ngoài. Leon cũng cảm giác được cơ thể không đau như trước nữa mà lại thoải mái đến lạ thường. Nhưng ngoài việc bị cô cắn thì mọi thứ đều thoải mái. Xong, Rosin nhả răng nanh ra khỏi khối thịt mềm mại. Chữa trị hoàn tất, đi theo em, Rosin nói xong nắm tay chị lại. Cả hai biến mất mà trở lại căn cứ Nairet. Bên trong có Nayenda đang trách phạt Lerberg. Còn Akame đang ngồi một mình trầm tư. Ngoài sân thì có Tatsumi đang ở dạng rồng và Mai đang ngồi cùng. Yo, Leon rời nắm tay cô ra đi vào trong. Rosin thấy vậy cũng lần lượt thả từng người ra khỏi cổng không gian. Ngoại trừ Isdet và Seryl thì thả Chelsea, Siêu và Bulat ra. À hát, chị Leon, Siêu, anh Bulat, và cả Chelsea, Mai đang mừng gặp lại người đã khuất. Nhưng khi thấy Chelsea thì nàng phùng cái tóc lên. Còn nấm lùn, Chelsea không quên chọc ghẹo Mai. Tatsumi đây à, Bulat và Leon lên tiếng hỏi thân hình to xác của Tatsumi. Vâng, Tatsumi trả lời. Leon, Chelsea, Siêu và anh Bulat. Akame thấy bên ngoài ồn ào thì ra bên ngoài. Nàng kinh ngạc nhìn cảnh trước mắt. Yo, từng người chào Akame. Sếp, ra ngoài nhanh đi. Akame đứng trơ mắt mà kêu Nayenda ra. Chuyện gì? Nayenda đang ra thì bất ngờ. C, có ma. Lerberg khi thấy những người được coi là đã chết xuất hiện liền sợ hãi mà ngất luôn. Lắp, Nayenda hoảng hốt dỡ lấy Lerberg. Ồ, vậy ra sếp có tình cảm với Lắp. Cả đám cười nham hiểm nhìn Nayenda đang ôm lấy Lerberg. Mà sao mọi người sống lại được vậy? Akame thấy mọi người rất vui nhưng phải hỏi. Là Rosin. Chúng ta bị thương rất nặng nhưng Rosin xuất hiện và chữa trị cho Siêu và Bulat rồi tới tôi. Chelsea lên tiếng giải thích nghi vấp của Akame. Vậy Rosin đâu? Akame liền hỏi. Ở đó, Chelsea vừa chỉ cả đám liền nhìn vào chỗ Chelsea chỉ nhưng không thấy ai. Ơ, sao không thấy? Chelsea, Siêu rồi Bulat lên tiếng. Các cậu có thấy lạ không? Khi mọi người mất Rosin không hề đau buồn hay khóc mà trầm lặng đến lạ thường. Mai lên tiếng nói. Đương nhiên, vì bọn này đâu có chết đâu nấm lùn. Chelsea, có quá nhiều nghi vấn. Có quá nhiều bí ẩn. Thật muốn cưới Rosin để biết quá. Chelsea vừa nói dứt câu. Akame, Siêu và Leon lần lượt quay đầu nhìn nàng. Tatsumi, Bulat, Mai và Nayenda đang ôm Lerberg cũng kinh ngạc không kém. Ai cho cậu cưới cậu ấy? Akame lên tiếng trước. Này em nói vậy là sao? Leon lên tiếng sau. Rosin cưới em. Siêu cũng lên tiếng nói. À há, ra là các em. Cậu có ý với Rosin. Bulat hiểu ra vấn đề mà cười nói. Akame, Leon, Chelsea. Gạch chéo gạch chéo gạch chéo chấm gạch chéo gạch chéo gạch chéo chấm gạch chéo chấm. Siêu, lần lượt ai cũng đỏ mặt hết. Có lẽ Bulat nói trúng tim đen của bọn họ. Không ngờ Rosin đào hoa tới tận đây. Hên là không có Mai. Tatsumi thở phào một hơi. Ai nói anh em không để ý cậu ta. Chấm, Mai nhéo tai cậu nói. Ê, phía bên cô. Khi hoàn thành một phần nhiệm vụ Rosin thấy thật khó chịu trong lòng nhưng cũng vui vì giúp họ đoàn tụ. Nhưng cô vẫn phải hoàn thành tiếp nhiệm vụ cuối cùng. Cô đi tới căn cứ Jaeger bước vào trong. Mọi thứ đều y như vậy. Kurom ăn bánh ngơ ngác nhìn cô. Quay thì kinh ngạc. Jun chỉ mỉm cười khi thấy cô. Các cậu không giải tán à? Rosin hỏi để phá tan đi sự kinh ngạc và ngơ ngác của Wei và Kurom. Bọn này cũng định đi. Wei hết kinh ngạc mà trả lời. Tôi có món quà dành cho các cậu này. Dù nó không đầy đủ lắm. Rosin nói xong từ không gian khác từ từ xuất hiện hai thân ảnh đi ra. Isdet và Seryl. Wei kinh ngạc nhìn. Cảm ơn cậu Rosin. Kurom nhìn cô. Đừng dậy cúi đầu, tôi đâu phải thánh nữ. Rosin phất tay, biến mất, để lại cả đám ngơ ngác nhìn. Rosin đâu? Seryl và Isdet khi xuất hiện liền hỏi. Cậu ấy đi rồi, thấy Wei không trả lời được Kurom liền trả lời. Em ấy cứu ta và em xong liền biến mất. Isdet lên tiếng suy xét. Xong rồi, Rosin đang ở trạng thái lơ lửng trên không trung. Cô bay vào trong khoảng thời gian trước đó. Vậy ra em hoàn thành nhiệm vụ hết à, không ở lại với bọn họ thêm chút nữa. Dokai lên tiếng khi thấy cô xuất hiện tại phòng làm việc. Chuyện đó không thể. Làm vậy em sẽ không thể kiềm chế được. Rosin nhìn mọi người qua hai chiếc gương mà Dokai đang quan sát. Biết vậy rất tốt. Mà anh mày cho em một món quà vì hoàn thành nhiệm vụ. Dokai liếc nhìn vào trong tủ quần áo. Ra đi. Dokai ra lệnh. Cô hiếu kỳ quay đầu lại nhìn hướng anh mình nhìn. Trong tủ quần áo xuất hiện một thân ảnh dù cô có chết cô cũng nhận ra. Đây là món quà anh mày cực khổ lắm mới lấy được từng nắm tóc của từng cô gái em yêu. Dokai tự hào kể. Rosin đứng yên nhìn cô gái vừa bước ra khỏi chiếc tủ. Đôi mắt rất giống Isdet và Akame. Khuôn mặt lại giống với Seryu và Kurom. Thân hình lại giống với Chelsea và Leon. Và chiếc kính phản chiếu hình ảnh của Siêu. Này, tên ngốc nhà cậu nhìn gì mà nhìn chăm chú thế? Giọng nói phát ra rất giống Chelsea. Cậu đừng nhìn tớ như thế nữa. Giọng ngại ngùng rất giống với Akame và Kurom. Này nhóc con, uống bia và lên giường với chị không? Giọng nói phóng khoáng như Leon. Rosin, em, cậu có tính cách tra tấn. Chừng chị kẻ ác giống ta. Tớ đấy. Giọng nói đầy phấn kích lẫn với vui vẻ của Isdet và Seryu. Rosin, chan em đừng nhìn chị như thế. Chị ngượng lắm. Cuối cùng giọng nói làm nó khẳng định của người cuối cùng này là Siêu. Cảm ơn anh, Dokai, Ni, Rosin nở một nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện trước món quà này của anh. En, cách chương.